Tôi nghĩ chặng đường đi đến thành công của mình không còn xa nữa đâu, anh Tý sẽ bị tôi hớp hồn như lời thằng Bống nói thôi. Anh đi mua ít đồ, mấy canh nồi cá cạn nước thì tắt bếp, khoai cứ để đấy cho mềm. Tôi vui vẻ gật đầu, đưa tay lên vẫy vẫy tạm biệt anh Tý. Anh ấy vừa đi khỏi, tôi liền ngồi thụp xuống bên cạnh tường. Công nhận là tôi giỏi quá. Tôi đang ở chốn nào thế này đây? À, tôi nhìn thấy anh Tý, anh ấy đẹp trai quá, mà hình như anh ấy đang chạy tới chỗ tôi thì phải. Anh ơi, em ở bên này này. Tôi giơ hai tay ra phía trước ôm chầm lấy anh Tý. À hay hi, cảm giác sung sướng không có gì tả được. Cuối cùng thì anh ấy cũng đã thuộc về tôi rồi. Thuộc về tôi rồi. Lun, Lun, ai đang gọi tôi thế nhở? Tôi giật mình mở mắt ra, bắt gặp khuôn mặt anh Tý đang cách mặt tôi chỉ có mấy cm. Tôi tròn mắt ngạc nhiên, tôi còn đang ôm cổ anh ấy nữa kìa. Tôi hốt hoảng buông tay ra, đứng phát dậy la lên. Quái, có chuyện gì thế? Con lợn này, ngồi đây mà ngủ gục được à? Thì ra là tôi ngủ gục. Tự dưng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn ổn sắp xảy ra. Cả người cứ nôn nao cồn cào, không hiểu vì lý do gì. Đến khi thấy chỗ cái bếp đang bốc khói nghi ngút, tôi mới hoảng hồn, chỉ tay về phía nồi cá lắp bắp. Anh ơi, nồi cá. Mùi khét lẹt lan cả gian phòng. Anh Tý phóng tới tắt bếp, lấy rẻ nhấc nồi cá xuống vứt vào bồn rửa chén. Tôi cúi đầu xuống khúm núm nhìn anh Tý. Thôi, nay anh ăn cơm với canh tạm đi. Tôi nói lý nha lý nhí. Đột nhiên anh Tý đi tới bếp mở nắp nồi ra. Không biết nồi canh thế nào mà anh ấy lại quay sang nhìn tôi đầu bốc khói. Lại có chuyện gì nữa sao? Rõ ràng lúc nãy anh ấy bảo tôi gọt một nửa thì tôi đem đi gọt một nửa, rồi rửa xong bỏ vô nồi nấu. Có gì sai à? Mày cút ra khỏi bếp cho anh. Kết quả là hôm đó nhà anh ấy phải đi ăn cơm tiệm. Cái nồi canh khoai gọt một nửa của tôi được đi vào lịch sử. Kế hoạch ngoan hiền dễ thương của tôi đương nhiên là phá sản. Ai, thật là đáng buồn. Tôi thấy mình đâu có làm gì sai đâu nhỉ. Anh ấy kêu gọt một nửa, tôi gọt mỗi củ một nửa bên vỏ, còn nửa bên kia để lại. Bộ không đúng sao? Cháp ba ba, anh đẹp trai tỏ tình. Sếp ơi, sếp à. Tóc gáy tôi dựng lên, da gà, da vịt, da trâu, da bò. Nói chung đủ các loại da cũng rủ nhau dựng cờ khởi nghĩa lên hết. Ngoài thằng Bống bánh bèo ra thì còn ai vào đây nữa? Tôi nheo mắt nhìn nó. Có chuyện gì? Kế hoạch tiến triển đến đâu rồi à? Sao trông sếp buồn thế? Thà nó không nhắc thì thôi, nhắc tới tôi lại buồn. Kể từ sau cái phi vụ ngoan hiền dễ thương đó, tôi bị anh Tý cấm chỉ, không được phép bén mảng tới cái bếp nhà anh ấy nửa bước. Tôi bực bội thở hắt ra. Mày đừng nói nữa, phá sản rồi, đang bực muốn chết đây. Làm gì mà sếp bực à? Mày nhìn trên kia kìa. Tôi vừa nói vừa cay cú hất cằm lên hướng hành lang trên lầu. Một đám con gái đang bu quanh anh Tý đẹp trai của tôi. Anh ấy lại còn có vẻ thích thú nữa chứ. Cười với hết đứa này tới đứa kia. Tức, tức, tức không chịu được. Tôi hận, không thể quăng một quả lựu đạn hạng nặng lên đấy, cho bọn nó nổ banh bét hết đi cho đỡ tức. Sếp cứ bình tĩnh, thưa keo này ta bày keo khác. Ồ, thằng này lâu lâu phát ngôn ra được câu nghe cũng hợp lý ra phết. Thế là tôi thôi ủ rũ, lập tức tươi tỉnh nhìn nó. Mày có cách gì à? Cách gì không thiếu, quan trọng là phải ngoan. À, thằng này ngon. Tôi nhìn nó khẽ nhếch mép. Hình như nó cũng mới phát hiện ra là mình đã nhỡ nhời nên thụt cổ co người. À, em lỡ lời, a hi hi. Thôi bỏ đi, cái giọng cười nhũn nhão của nó khiến tôi rợn cả người. Có cách gì, nói mau đi. Thế này nhá. À, sếp, có hot boy tới tìm sếp. Thằng Bống đang định nói với tôi gì đấy, đột nhiên thằng Sún ở bên ngoài chạy vào la hét ầm ĩ, làm tôi giật cả mình. Suýt quên mất nó còn có mấy cái răng mà định cầm dép phì luôn vào mặt nó. Cũng may tôi kiềm chế được nên mấy cái răng của nó vẫn còn nguyên si. Tôi ngó ra phía cửa lớp, trông thấy một anh cao to đẹp trai nào đấy đang đứng dựa người vào lan can ngoài hành lang. Da trắng, mũi cao, chân dài, quan trọng hơn là đang nhìn tôi cười, nụ cười tỏa nắng, nhìn phát vạn người mê. Tôi cũng hơi ngẩn ra một tẹo bởi nụ cười ấy. Chắc anh ta là người tới tìm tôi. Sếp, tao có ý này. Thằng Bống đột nhiên quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt long lanh, sau đó thì thầm vào tai tôi. Tôi thấy mấy vụ này trong phim cũng nhiều rồi, nghe có vẻ hay hay ấy. Tôi nhìn thằng Bống nghi ngờ. Được không? Đảm bảo ok mà. Nhìn mặt nó hôm nay có vẻ cứng một cách lạ lùng. Thế là tôi cũng tặc lưỡi một phát gật đầu. Cứ thử đi đã rồi tính. Tôi đứng dậy hiên ngang bước ra ngoài trước bao nhiêu con mắt đang dõi theo từng hơi thở của tôi. Giống như tôi là một người vô cùng vĩ đại ấy. Tôi quay sang lườm bọn nó một phát, lập tức cả bọn co rúm như con tôm. Anh tìm em có chuyện gì? Tôi nhìn anh ta hỏi. Lúc nãy nhìn xa đã thấy đẹp trai rồi, giờ lại gần thì càng thấy đẹp trai hơn nữa. Anh muốn hẹn hò với em. Cái anh đẹp trai trước mặt vừa nghe tôi hỏi xong liền cười một phát nữa, trả lời rõ ràng, dứt khoát, không do dự. Cái cảnh tượng này quen quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Ô ô ô ô, một tràng ồ dài ra tận mũi cả mau của đám học sinh trong trường đang bu quanh lớp tôi vang lên, khiến mặt tôi trở nên xám xịt. Nhưng mấy tiếng ồ tầm thường ấy cũng không phi thường bằng cái câu nói vang lên sau đó với tần suất âm thanh vô cùng khủng, muốn xuyên thủng lỗ tai người nghe. À, đội trưởng đội bóng Skin FC Huỳnh Minh Tuấn muốn hẹn hò với sếp. Tôi nuốt nước bọt, nghiến răng quay sang nhìn cái đứa vừa mới gào lên một tràng muốn xuyên lục địa kia. Dĩ nhiên tôi biết đó là giọng của thằng bấm. Mọi khi nó ẻo lả dã man con ngan, hôm nay không biết nó lấy đâu ra sức lực mà gào to thế. Nếu là bình thường, nó xác định là ăn dép vô mặt rồi. Nhưng tôi thấy nó đang nháy mắt với tôi. Tôi hiểu ý nó muốn gì nên kiềm chế lại. Quay sang nhìn anh đẹp trai trước mặt, không gian lập tức im bặt. Cả đám ruồi nhặng xung quanh cũng nín thở chờ đợi câu trả lời của tôi. Tôi nhìn anh đẹp trai, cười một cái rồi khẽ gật đầu. À, sếp đồng ý rồi, đồng ý rồi. Rầm rầm rầm. Sau tiếng hét muốn xuyên thủng màng nhĩ kia, đám ruồi nhặng xung quanh lập tức đổ dạp xuống đất chồng chất lên nhau. Còn anh đẹp trai trước mặt đang nở nụ cười rực rỡ như ánh nắng ban mai, nhìn tôi đầy hạnh phúc. Tội nghiệp anh ấy ghê. Không biết sau này anh ấy biết mình bị tôi lôi ra làm công cụ hy sinh thì sẽ thế nào nhở. Nhưng mà thôi, lỡ phóng lao rồi phải theo lao. Anh rất tốt, nhưng em rất tiếc. Hôm đó anh đẹp trai đòi chở tôi về, mặc dù suy nghĩ có hơi mâu thuẫn, nhưng dưới cái miệng dẻo như kẹo kéo của thằng bống, nên tôi bất đắc dĩ phải đồng ý. Tôi đứng dưới hành lang mọi khi hay chờ anh tí ra về. Vừa nhìn thấy anh ấy tôi đã vội nói ngay, lát nữa bạn em chở em về, anh không cần chở em đâu. Sau đó không kịp để anh ấy nói gì, cụp đuôi chạy đi luôn. Đùa chứ, tôi mà đứng lại thì thể nào, lát nữa anh ấy quát tôi sẽ bị mềm lòng mà cun cút theo anh ấy về mất. Tôi nhất định phải thật cứng. Quay đi mà chạy rồi, nhưng tôi vẫn cảm giác được sau lưng có một luồng khí nóng nào đấy đang lan tỏa ra xung quanh. Đang ngồi sau lưng xe anh đẹp trai, đột nhiên nghe cạch một phát, chiếc xe của anh đẹp trai nhủi về phía trước. Tôi giật mình chới với, quay ra sau thì thấy anh Tý đang đi ngay đằng sau lưng. Hờ, sao đây nhá, lỡ tay. Anh Tý chẳng thèm nhìn tôi, nói xong thản nhiên lách xe vượt lên trước đi tiếp. Đầm trúng xe người khác mà bảo lỡ tay là như thế nào? Tại sao xin lỗi người khác mà cái mặt anh ấy lại nhởn nhơ đáng ghét như thế kia? Tôi vẫn đang ngẩn ra không hiểu gì thì đột nhiên anh đẹp trai kéo người tôi lật qua lật lại cẩn trọng kiểm tra. Huyền, em có sao không? Ờ, em không sao, thôi mình đi đi anh. Tôi vội rụt tay lại giấu ra sau lưng, sau đó lại trèo lên xe để anh đẹp trai đèo về. Buổi chiều qua nhà anh Tý học bài, tôi làm bộ chăm chú vào sách vở, không thèm để ý tới anh ấy. Chẳng hiểu sao tự nhiên anh ấy lại nổi cáu với tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ. Mày với cái thằng đó là quan hệ gì? Ờ thì bọn em đang tìm hiểu nhau. Mày có cái quái gì mà phải tìm hiểu? Anh không thấy nhưng người ta thấy em có nhiều thứ muốn tìm hiểu. Tôi nhìn anh ấy bằng vẻ mặt ngây thơ, nói hết sức thản nhiên. Đồ con lợn như mày thì chỉ ăn với ngủ là giỏi. Con lợn thì cần gì hiểu mà tìm với chả hiểu. Em làm sao biết được? Anh ấy bảo thích em, muốn tìm hiểu em thì em biết vậy. Mày không nhớ cái bản giao kèo à? Anh còn đang giữ đấy. Ôi lại cái bản giao kèo thần thánh. Nhưng lần này không dọa được tôi đâu. Tôi vẫn giữ nguyên thái độ như cũ mà trả lời. Thì miễn trước khi anh lấy vợ, em không lấy chồng là được rồi. Đúng là đồ mê trai, được nó tỏ tình, chắc thích phải biết nhở. Đương nhiên, anh ấy là đội trưởng bóng Skin FC đấy. Nhà giàu, học giỏi lại đẹp trai. Đứa nào mà không thích, cút về nhà cho anh. Tự nhiên bị quát to như tát vào mặt, tôi cũng thấy hơi sợ. Biết sao giờ, lỡ mồm rồi thì phải làm sao cho tới bến thôi. Tôi lồm cồm vơ sách vở nhét vào túi sách, sách mông đứng dậy đi về. Ra tới cửa còn ngoái cổ lại bồi thêm một câu. À, từ mai có anh đẹp trai chở đi học rồi, anh không phải chờ em nữa đâu, em về nhá, bye. Cút xéo. Mấy ngày sau đó tình hình có vẻ căng thẳng lắm. Anh Tý tránh mặt tôi, có gặp mặt cũng tỏ vẻ như người dưng, hếch mắt đi lướt qua tôi không thèm nhìn lấy một cái. Tôi cảm thấy có chút hoang mang, liền gọi thằng bống xuống. Tôi phải bàn bạc lại chuyện này với nó mới được. Nghe tôi gọi, thằng bống lon ton chạy xuống như một con cún con. Sếp gọi em à? Mày bớt dẹo dùm tao cái, mà tình hình có vẻ căng lắm rồi đấy mày ạ. Anh Tý mấy ngày nay nhìn giống sát thủ lắm, ghét anh đẹp trai kia ra mặt luôn. Anh à, vậy là sắp thành công rồi đấy, sếp phải cứng rắn lên. Tôi ái ngại nhìn thằng Bống, liệu có ổn không? Sếp yên tâm đi, Bống này đã ra tay thì chỉ có thành công, không có thất bại. Nghe thằng Bống nói thế, tôi cũng có phần yên tâm. Thôi lỡ rồi, lần này liều một phen, giao phó cuộc đời cho nó vậy. Giờ ra chơi, anh đẹp trai qua lớp tìm tôi rủ xuống căng tin. Bình thường tôi luôn đi với đám con trai trong lớp, nên đang định từ chối, nhưng thằng Bống đứng kế bên huých một phát, tôi đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Hai người bọn tôi sánh vai nhau đi xuống căng tin, trước bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó. Tôi chả quan tâm mấy, cái đám nhiều chuyện ấy thì cái gì chả thành chủ đề bàn tán. Anh đẹp trai kéo ghế lại cho tôi ngồi, kêu tôi chờ rồi chạy tới quầy bán hàng. Lát sau trở lại ngồi xuống nhìn tôi cười hiền nói, em ăn cái này đi, rồi đưa cho tôi một cái bánh mì trà. Tôi vui vẻ nhận lấy, cầm cái bánh mì trà thơm phức trên tay, tôi không kìm lòng được nữa, đưa lên cắn một miếng. Bịch, cái bánh mì trà đáng thương của tôi, chưa kịp di chuyển đến miệng tôi, thì bị một động tác nào đó khiến nó rơi tự do xuống đất. Sorry nhá, lỡ chân. Tôi quay ngoắt sang, mặt đen kịt nhìn cái người đang đứng trước mặt. Cái giọng nói đáng ghét này còn ai ngoài anh tí nữa. Dù có ghét tôi hay ghét anh đẹp trai, cũng không nên lãng phí đồ ăn như vậy chứ. Đồ ăn không có tội, đúng là đáng ghét mà. Tôi tức giận đến nỗi không nói lên lời. Thôi không sao, để anh đi mua cho em cái khác. Giọng nói vô cùng ấm áp, ấm như những tia nắng ban mai chợt vang lên, làm tim tôi có chút rung động. Tôi không nói gì, nhìn anh đẹp trai khẽ cười rồi gật đầu. Còn anh tí với đám kia thì lượn sang đi tới bàn bên cạnh. Lúc quay trở về lớp, tôi với anh đẹp trai đang sóng bước bên nhau, nói chuyện vui vẻ. Đột nhiên anh tí không biết ở đâu lao tới, đụng trúng anh đẹp trai, khiến anh ấy ngã xuống đất, bàn tay trà xuống sân rướm máu. Tôi hốt hoảng chạy lại đỡ anh ấy dậy, tức giận nhìn anh tí gắt. Mắt anh để trên trời à? Hơ, lỡ thôi mà, chảy có tí, làm gì mà thấy ghê. Lỡ cái con khỉ mốc chứ, cứ không thèm đếm xỉa tới anh tí nữa. Dẫn anh đẹp trai đi xuống phòng y tế. Tôi cầm miếng bông gòn, chấm ít oxy giả rồi khẽ lau vết thương cho anh đẹp trai. Nhìn bàn tay anh đẹp trai trước mặt mà cũng cảm thấy xót xa. Anh có sao không? Anh không sao, chắc cậu ấy cũng không cố ý. Anh đẹp trai nhìn tôi cười cười, nhắc tới tôi lại quá bực mà gắt lên. Anh không phải bênh vực cho anh ấy xưa nay vẫn quá đáng ngang ngược như vậy đấy. Tôi tức ơi là tức, từ đầu lúc định lên kế hoạch này cũng không nghĩ anh tí lại trở nên như vậy. Nhưng rõ ràng anh ấy làm mấy chuyện không đâu như vậy là quá đáng lắm rồi. Muốn phá tôi thì thôi đi, việc gì phải đẩy người khác tới nỗi bị thương như thế. Huyền này, sao ạ? Em đồng ý làm bạn gái anh nha. Cháp 34, đó gọi là ghen sao? Nắng sớm ban mai nhẹ nhàng rọi xuống, bao trùm lên vạn vật dường như vẫn còn đang e ấp sau một giấc ngủ dài. Trong sân trường, một cô gái nhỏ bé xinh xinh đang tinh nghịch mon men theo từng viên gạch thẳng tắp in hẳn dưới chân. Dầm, một cú va chạm kinh hoàng, cô bé nhỏ nhỏ xinh xinh ngã nhào xuống mặt đất, còn chưa kịp ngước lên nhìn xem người kia là ai thì đã nghe giọng quát tháo. Mắt để ở đâu vậy? Muốn chết không? Ôi, liệu đây có phải là cuộc va chạm định mệnh không? Có phải là khi cô bé ngước mặt lên nhìn, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh chàng đẹp trai mà có phần run sợ? Còn anh chàng đẹp trai kia thì nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt hiện lên trong đáy mắt cô bé, trong lòng dấy lên một cảm giác rung động kỳ lạ. Ngôn tình là đây sao? Tỉnh lại đi mấy cưng, cái đứa vừa nhào xuống ôm sàn chính là con lùn tôi đây, và cái đứa vừa cất giọng hăm dọa kia chuẩn bị tới số với tôi rồi. Tôi ngước lên, mặt đỏ phừng phừng nhìn cái đứa vừa mắt nhắm mắt mở đâm sầm vào người tôi, đã vậy còn dám giở cái giọng láo thét ấy ra mà hù dọa tôi á. Thằng này cũng ngon phết đấy. Thế mày có muốn sống nữa không? Nó chính xác là thằng Hồ. Cũng may tôi là người té, chứ nó mà là người té thì chắc chắn nó với thằng Sún sẽ được về cùng một nhà. Nó nghe thấy giọng tôi, co như con tôm đứng một chỗ. À, là sếp hả? Sorry sếp, em có mắt như mù, có mắt mà không thấy Thái Sơn, có mắt... Tao đấm cho một phát, mày khỏi có mắt luôn giờ, tin không? Thôi sếp bớt giận, mau vào lớp đi mà. Thằng Hồ xuống nước năn nỉ, bởi vì tâm tình tôi đang tốt nên tạm thời tha cho nó, lườm nó một phát rồi đi về lớp. Lớp trưởng, có bạn Minh Dương đẹp trai tới tìm. Tôi đang úp mặt xuống bàn vật vờ, vừa nghe thấy hai chữ Minh Dương liền ngóc đầu dậy nhìn ra cửa. Đúng là anh tí rồi, anh ấy tìm lớp trưởng lớp tôi làm gì nhở? Tôi giả bộ không quan tâm, úp mặt xuống bàn ngủ tiếp, nhưng thực ra là vẫn len lén nhìn ra ngoài. Chỉ thấy hai người đấy đang nói gì đó có vẻ vui vẻ lắm, anh ấy còn đưa tay nghịch tóc con đấy nữa. tự nhiên tôi muốn nổi cáu ghê. Tỉnh tứ thì đi chỗ khác mà tỉnh tứ, đứng trước mặt tôi để làm gì? Cút hết đi cho khuất mắt. Tôi bức quá không thèm nhìn nữa, gục mặt xuống bàn nhắm chặt mắt cho quên hết sự đời. Chẳng biết đứa khốn kiếp nào tự nhiên đập nhẹ vào vai tôi, khiến tôi đã đang bực rồi càng bực hơn. Tôi ngồi phát dậy quay sang gắt, có đổi yên cho bố mày ngủ không? Thằng mập bị tôi quát mặt sụ xuống y hệt con chó mặt dệ. Nó không nói gì, hất cằm ra phía ngoài cửa. Tôi tưởng nó đang chỉ hai cái người bên ngoài kia nên càng thấy tức. Kệ họ, quan tâm làm gì? Trai đẹp tới kiếm kìa. Tôi nghi hoặc nhìn ra cửa, chỉ thấy anh đẹp trai đang đứng đó nhìn về phía tôi cười. Hy vọng anh ấy chưa nhìn thấy cái bộ dạng côn đồ lúc nãy của tôi. Tôi lon ton đi ra ngoài, lướt qua hai cái người đang tỉnh tứ trước mặt, không thèm nhìn lấy một cái, chạy thẳng tới chỗ anh đẹp trai. Tôi cứ vô tư như thế, nào có biết cái người bên kia đang đứng với con lớp trưởng mà mắt lại bắn tia lửa về phía tôi. Anh đẹp trai lại rủ tôi xuống căng tin. Tôi vui vẻ đồng ý ngay. Em ăn cái này đi, há miệng ra nào. Anh đẹp trai mua mấy cái bánh kẹp đặt trên bàn, bốc lên một miếng đưa tới trước mặt tôi. Ôi, anh ấy làm tôi ngại quá đi mất. Bao nhiêu người đang nhìn thế này, tôi thấy mình cứ như là đứa bánh bèo ấy. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cũng ngoan ngoãn há miệng ra cho anh ấy đút. Ọt, miếng bánh đẹp to thế kia, lẽ ra là tôi phải cắn 2-3 lượt mới hết, nhưng nó bị tác động từ bên ngoài, vì thẳng vô họng tôi nằm yên vị trong đấy. Tôi nghẹn bánh nuốt vào không được, mà nhổ ra cũng không xong. Tôi đỏ mặt tía tai, ngẩng mặt lên trời trợn mắt, cố mà nhai mà nuốt cho nó trôi xuống một cách vô cùng khổ sở. Còn thủ phạm gây ra câu chuyện này thì dung quăng một câu sorry không cố ý, rồi dắt theo con lớp trưởng lớp tôi bỏ sang bàn bên cạnh. Anh đẹp trai thấy tôi bị nghẹn mới đập vào nhẹ vào lưng tôi. Sau một hồi vật vã, tôi mới nuốt được miếng bánh kẹp trôi xuống bụng. Tôi tức muốn sung máu, quay sang cặp đôi đang cười nói vui vẻ bên kia, không kiềm chế được mà nhặt miếng bánh kẹp trong dĩa, nhắm thẳng cái bản mặt đáng ghét kia phỉ tới. Lẽ ra chúng mặt anh tí rồi, ai ngờ cái con lớp trưởng dở hơi kia tự dưng nhoài người qua một bên với hộp khăn giấy, thành ra chúng ngay đầu nó. Hơ hơ, xin lỗi bạn lớp trưởng nhá, ai kêu bạn dở hơi tự nhiên ló đầu qua làm gì, định là mỹ nhân cứu anh hùng à? Bị tấn công bất ngờ, con lớp trưởng giật mình quay lại, nó nhìn tôi với ánh mắt không thể nào thiện cảm hơn. Trước nay tôi biết nó hiền, hiền lắm, hiền dễ sợ luôn ấy, cho nên trước mặt bao nhiêu người, nó không phản ứng gì, chỉ phủi phủi ít vụn bánh dính trên tóc, rồi quay lại tiếp tục nói chuyện với anh tí. Tôi cóc thèm để ý nữa, quay sang nói chuyện với anh đẹp trai, anh ấy cũng cười lại với tôi rồi lại đút cho tôi ăn. Lần này tôi cũng đút lại cho anh ấy mấy miếng. Hai đứa bọn tôi cứ mùi mùi mẫn mẫn trước bàn dân thiên hạ, coi bọn họ là không khí. Cạch, cái bàn trước mặt tôi bị đẩy mạnh sang một bên, dĩa bánh trên bàn bị hất rơi xuống đất, còn ly nước cam đặt bên cạnh thì hất thẳng vô người anh đẹp trai. Tôi hốt hoảng rút vội mấy tờ khăn giấy, chạy qua lau áo cho anh đẹp trai. Anh tí cùng con lớp trưởng vừa đi lướt qua, con kia thấy anh tí có vẻ ghét tôi như thế thì nhìn tôi vô cùng đắc ý. Tôi biết nó thích anh tí từ lâu lắm rồi, nhưng chẳng qua trước giờ anh tí chỉ thân với tôi, không đếm xỉa tới nó, cho nên nó mới không dám ho he. Được dịp như này chắc nó đang cười thầm trong bụng đây. Tôi tức quá, nhịn không được nữa mà đứng phát dậy gào to. Anh đứng lại đó cho em. Minh Dương, cậu ấy không cố ý đâu, cho mình xin lỗi Huyền nha. Cái gì đây, còn xin lỗi dùm á? Người gây ra lỗi còn không lên tiếng, nó làm quái gì có tư cách mà xin lỗi dùm. Tôi gắt, không phải việc của cậu. Tớ đã nói là Minh Dương cậu ấy, cút sang một bên. Bị tôi quát, nó có vẻ hơi sợ, chắc nó cũng không lạ lẫm gì tôi, cho nên đương nhiên cũng không dám nói nhiều, ngoan ngoãn như con cún, lùi lại đứng nép ra sau lưng anh tí. Anh đẩy bạn người ta xong rồi bỏ đi vậy à? Anh có cố ý sao? Thái độ này là gì đây? Không cố ý mà hết lần này tới lần khác chọc phá người ta, tưởng tôi là con ngu chắc. Không cố ý, không biết mở miệng ra mà xin lỗi à? Anh không thích đấy, thì sao? Anh quá đáng vừa thôi. Anh thích thế? Tôi cảm thấy nổi điên rồi đây. Đã sai rồi còn ngang ngược, không thể chịu được. Tôi tức quá, cầm luôn nắm khăn giấy trên tay phi thẳng vô mặt anh tí. Những người khác thấy hành động vừa rồi của tôi liền im bặt. Bầu không khí xung quanh vài phút trước đây còn rất ồn ào, bây giờ bỗng nhiên im lặng đến nghẹt thở. Huyền, bỏ đi em. Anh đẹp trai kéo tay áo tôi. Tôi cũng không muốn ở lại đây thêm giây phút nào nữa. Tôi xoay người, kéo tay anh đẹp trai đi thẳng về lớp trước sự kinh hãi của mọi người. Cậu ấy chắc cũng không cố ý thật đâu, em đừng tức giận làm gì. Anh đẹp trai đi bên cạnh tôi nhẹ giọng nói. Tôi biết anh ấy là người tốt, nhưng tốt cũng phải có mức độ. Từ nhỏ tới giờ anh Tý là người như thế nào không phải tôi không biết, nhưng bình thường tôi bị chúng bùa mê thuốc lú nên cứ răm rắp mà nghe theo. Tại sao tôi có thể thích một người ngang ngược, đáng ghét như vậy được chứ? Thôi em đừng giận nữa, xem kìa, cái mặt nhăn nhó như bà già ấy, xấu chết đi được. Tôi ấm ức quay sang nhìn anh đẹp trai, anh ấy thấy tôi như thế chỉ cười cười, đưa tay xoa đầu tôi. Anh đùa thôi, lùn của anh xinh lắm, không xấu đâu, thật không? Thật mà, được anh ấy khen tôi cười tít mắt, nhất thời cũng quên luôn cái chuyện bực tức vừa rồi. Có ngu mới tin lời nó, cái giọng nói đáng ghét này ở xó nào vọng tới vậy nhỉ? Tôi quay sang, thấy anh Tý với con lớp trưởng đang đi gần đấy. Tôi ghét, khoác tay em đẹp trai vừa đi vừa cười đùa vui vẻ, cóc thèm để ý tới hai người kia nữa. Nghỉ giải lao tiết cuối, thằng mập tự nhiên quay xuống rủ tôi đi chơi. Tôi định đồng ý, nhưng nghĩ lại, nếu đi chơi với bọn nó thì kiểu gì cũng có anh Tý, cho nên tôi từ chối. Tối nay, sếp bận à? Tôi đang định tìm lý do nào đấy để trả lời cho qua, tự nhiên nhìn thấy anh đẹp trai đứng cạnh ngay cửa sổ, chỗ tôi ngồi. Tôi ngóc đầu ra hỏi, có chuyện gì vậy à? Tối đi xem phim nhá. À cũng được đấy, chưa biết từ chối bọn kia như thế nào thì anh ấy lại rủ tôi đi xem phim. Anh đẹp trai à, anh đúng là vị cứu tinh của đời em. Tôi gật đầu đồng ý. Anh ấy thỏ hẳn cánh tay vô trong, xoa đầu tôi mấy cái rồi mới rời đi. Thì ra là có anh đẹp trai rủ đi xem phim rồi. Sếp dạo này sướng quá nha. Tôi lườm bọn nó một phát cháy mặt. Thằng bóng te te chạy lên chỗ tôi ngồi, đối diện nhìn tôi chằm chằm dò xét. Sếp thích anh ấy thật đấy à? Tôi chỉ hả một tiếng rồi không nói gì. Thực ra tôi cũng không rõ nữa, chỉ cảm thấy ở bên cạnh anh ấy thì vui. Với lại cảm giác được chiều chuộng nó cũng thích thích. Em lạy sếp, chúng ta đang đóng kịch để lôi kéo thằng Minh Dương thôi mà. Sếp đừng nói là kịch giả tình thật nha. Nhắc tới anh Tý tôi lại thấy nổi điên. Dẹp đi, không lôi kéo lôi co cái quái gì hết, dẹp hết cho tao. Nó phản ứng như vậy là đang ghen đấy. Anh ấy mà biết ghen à? Đó gọi là ghen sao? Thôi dẹp đi. Lúc đầu làm thế này chỉ muốn lôi kéo anh ấy, cũng không ngờ anh ấy lại quá đáng đến như vậy. Chỉ tội anh đẹp trai vì tôi mà sứt mẻ mấy lượt. Buổi tối tôi đợi anh đẹp trai ở cổng như đã hẹn. Anh đẹp trai chở tôi tới rạp chiếu phim. Hôm nay không phải ngày nghỉ nên trong rạp cũng không có bao nhiêu người. Bọn tôi chọn một bộ phim kinh dị theo đúng thể loại tôi thích. Tôi cảm thấy tình huống hiện tại quen lắm. Chẳng hiểu sao tự nhiên tôi quay sang hỏi anh đẹp trai giống như đã chuẩn bị từ trước. Anh có chắc là muốn xem phim này không? Anh đẹp trai hơi khó hiểu nhìn tôi, sau đó xoa xoa đầu tôi cười. Dĩ nhiên anh thích phim kinh dị mà. Nghe anh ấy nói vậy tôi mới yên tâm, cầm hộp bắp rang tung tăng đi trước. Phim chiếu được một lúc, anh đẹp trai ghé tai tôi nói nhỏ, bảo anh ấy ra ngoài một chút. Tôi gật gật rồi ngồi ăn bắp, hào hứng xem tiếp. Sếp, sếp, cái đám ruồi nhặng kia, không biết ở đâu lao tới, ngồi vô chỗ của anh đẹp trai, nắm tay nắm chân tôi lôi lôi kéo kéo. Tôi còn chưa biết nên làm gì với cái đám này, thì anh đẹp trai trở lại, khẽ nhíu mày nhìn bọn nó nhỏ giọng. Ơ, hình như các cậu ngồi sai chỗ rồi kìa. À hu hu, tao muốn ngồi với sếp cơ. Sếp ơi em sợ lắm, đừng bỏ em. Thằng bóng ôm cánh tay tôi cứng ngắc. Tôi nhìn bọn nó nghi ngờ. Tôi là ai? Sếp của bọn nó đấy. Tôi biết tổng ý đồ của bọn nó rồi. Anh đẹp trai qua bên kia ngồi đi. Thằng xún chỉ tay về phía chiếc ghế trống cạnh đó mấy chỗ. Tôi nhìn anh ấy gật đầu. Anh ấy chỉ đành đi lại chỗ đó ngồi. Chờ cho anh ấy bị yên vị vào chỗ, tôi mới quay sang lườm thằng bóng. Bọn mày giở trò đúng không? Tao sợ sếp bị thằng đó lợi dụng sàm sỡ thôi. Thôi vậy, dù gì cũng có ý tốt. Tôi chỉ đành im lặng xem nốt phim rồi cùng anh đẹp trai đi về. Đang ngồi trên xe ngắm cảnh thơ mộng về đêm, đột nhiên chiếc xe như bị va chạm mạnh rồi khựng tại chỗ. Tôi giật mình quay lại, thấy có 2-3 chiếc xe khác đang chắn trước mặt bọn tôi. Họ cố ý. Em có sao không? Anh đẹp trai quay sang nhìn tôi lo lắng. Em không sao. Mấy người làm gì vậy? Anh đẹp trai kéo tôi xuống xe, đứng giản sang một bên. Một gã áo đen đằng trước cũng xuống xe, sau đó mấy tên đằng sau cũng lần lượt xuống xe, ngông nghênh đi về phía hai người bọn tôi. Gã áo đen đứng trước mặt bọn tôi, vênh cái bộ mặt râu ria lởm chởm, đậm chất côn đồ lên nhìn bọn tôi híp mắt. Ai chà, đây là đội trưởng đội bóng Huỳnh Minh Tuấn đây sao? Cũng phong độ gớm nhỉ? Các ngươi muốn cái gì đây? Có gì đâu, Dương đại ca kêu tụi này ghé thăm cậu chút xíu ấy mà. Dương đại ca? Tôi nghi hoặc bước lên trước một bước nhìn tên đó hỏi. Là anh Khả Minh Dương sao? Ô, cô em con đại ca của bọn anh à? Về nói với anh ấy, muốn gì thì tìm tôi, đừng có gây chuyện với người khác. Cô em bình tĩnh, bọn anh chỉ tới cảnh cáo hắn chút thôi. Mày liệu hồn đấy nhóc. Tên áo đen giơ tay đấm cho anh đẹp trai một phát, chúi xuống đường rồi bỏ đi. Mấy tên kia cũng leo lên xe chạy mất.

nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh trở lại, nhìn thẳng vào mắt tôi. Em nói gì vậy? Anh thật sự rất thích em, không có mục đích gì hết. Anh muốn lừa em tới bao giờ? Em biết hết mọi chuyện rồi. Anh... Em xin lỗi, nhưng từ trước tới nay em chưa hề có tình cảm với anh. Em xin lỗi vì đã lừa dối anh. Em biết anh cũng không hề thích em, cho nên chúng ta dừng lại đi, coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh Tuấn nắm chặt tay tôi kéo lại gần anh ấy. Không, anh thích em, anh nói thật. Anh buông em ra đi, em không còn gì để nói, cũng không muốn nghe gì nữa. Em về đây. Tôi giật tay ra khỏi anh ấy, xoay người bước đi. Bỗng cánh tay bị nắm lấy, cả người bị xoay ngược lại đẩy mạnh về phía lan can bờ hồ, ấn chặt xuống. Huyền, nghe anh nói này, anh không nói dối. Anh thích em, anh thật sự rất thích em. Bỏ em ra đi, đau tay em, bỏ ra. Tay tôi bị nắm chặt lấy đau đớn. Anh ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt mang một tia u ám. Anh ấy cúi xuống sát mặt tôi. Tôi hốt hoảng tránh sang một bên hét lên. Anh tránh ra, anh làm cái trò gì vậy hả? Tránh ra em ra. Tôi sợ quá, giơ chân đá cho anh ấy một cái. Anh ấy bị đá trúng, đau quá nên buông tôi ra. Tôi liền vụt chạy đi. Anh ấy đuổi theo sau, tôi càng chạy nhanh hơn. Nhưng tôi làm sao có thể chạy thoát được một người to khỏe như anh ấy. Cả người bị ghì chặt, tôi la hét hoảng loạn, vùng vẫy điên cuồng không yên. Nhưng anh ấy khỏe quá, tôi không cự lại được. Mặc cho tôi đánh vào người anh ấy vẫn nhất quyết không buông. Tôi sợ, rất sợ, nước mắt bắt đầu tuôn ra. Sao đột nhiên anh ấy lại như biến thành người khác vậy? Ánh mắt anh ấy lúc này trông thật đáng sợ, không giống như ánh mắt dịu dàng bình thường vẫn hay nhìn tôi. Anh bỏ em ra, anh bị điên rồi à? Tôi cứ hét toáng lên, hy vọng sẽ có ai đó ở gần đây nghe thấy mà tới can, chứ thực sự tôi không thể chống cự lại anh ấy được nữa. Cháp 37, anh cũng thích mày. Buông nó ra, giọng nói tức giận gào lên phía sau. Tôi biết là giọng của anh Tí, đúng là anh ấy rồi. Anh ơi, cứu em với. Tôi gào lên, quay sang nhìn anh Tí mắt ngấn nước, cả người ngọ nguậy điên cuồng. Đổ khốn chết đi. Anh Tuấn bị anh Tí nắm lấy lưng áo kéo mạnh ra sau, chào đảo ngã nhào xuống đất. Cơ thể tôi vì đang vùng vẫy, muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp, bị buông ra bất ngờ, nên cũng ngã nhào sang phía đối diện. Anh Tí điên cuồng lao tới đánh anh Tuấn. Tôi sợ quá lồm cồm bỏ dậy, chạy tới can ngăn. Tôi kéo anh Tí lại, ôm chặt anh ấy gào lên mà khóc. Tôi sợ anh ấy không tự chủ. Tôi sợ anh ấy không tự chủ được mà giết luôn anh Tuấn mất. Dừng lại đi anh ơi, mau dừng lại đi. Tôi vừa la vừa khóc, nhưng anh ấy không nghe, cứ nhắm thẳng mặt anh Tuấn mà đấm tới tấp. Tôi thấy mặt anh ta bị bầm mấy vết, máu nơi khóe miệng rỉ ra thì phát hoảng, vội túm lấy cánh tay anh Tí giật mạnh một phát, tách ra khỏi người anh Tuấn. Anh ta thấy vậy liền bỏ chạy ra khỏi đó. Anh Tí dướn người chạy theo, nhưng tôi ôm sau lưng anh ấy bám lấy cứng ngắc. Đừng đuổi theo nữa, đừng đánh nữa, em xin anh đấy. Tôi gào lên, xong tuột người xuống ôm chân anh Tí bám chặt lấy. Con ngu, anh đã dặn mày thế nào hả? Sáng mắt ra chưa? Em xin lỗi, là em sai, em xin lỗi, em xin anh, đừng đánh nữa. Tôi cứ vừa khóc vừa gào lên thảm thiết, cổ họng dường như muốn nứt ra luôn. Sau đó, cảm giác cả người bị nhấc bổng lên, tôi vốn đang mệt vì lúc sáng bị ngất, lại khóc lóc kêu ca nãy giờ, nên tôi không còn chút sức lực nào, cứ mặc cho anh Tí bế lại xe quăng lên đấy, rồi đèo về nhà anh ấy. Cả người bị ném xuống giường trong phòng anh Tí, xong anh ấy tức giận, đóng sầm cửa bỏ ra ngoài. Tôi nên làm gì đây? Xin lỗi, liệu anh ấy có chịu bỏ qua cho tôi hay không? Tôi thỏ chân xuống khẽ mở cửa bước ra ngoài. Anh Tí đang đứng ngoài ban công, cả người tựa vào thành lan can. Trông anh ấy vẫn rất tức giận. Tôi hơi sợ, nhưng chân vẫn run run khẽ bước lại gần. Cút, đừng có đứng đấy, ngứa mắt. Anh Tí không thèm quay lại nhìn tôi mà quát. Tự nhiên tôi thấy tủi thân, nước mắt lại rỉ ra. Tôi muốn xin lỗi, nhưng sao khó mở miệng quá. Vậy em về đây. Tôi lùi ra sau vài bước, thút thít định đi vào thì bỗng nhiên tay bị túm lấy, cả người xoay lại. Sau đó bị anh Tí đẩy lùi một bước ép chặt vào tường. Anh Tí nhìn chằm chằm vào mắt tôi, trông anh ấy lúc này vô cùng đáng sợ. Tôi chẳng biết phải phản ứng như thế nào, cả người cứ cứng đơ ra như bức tượng. Đột nhiên, anh Tí cúi sát xuống, áp đôi môi anh ấy lên môi tôi, rồi lập tức rời đi, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi. Anh ấy vừa hôn tôi sao? nụ hôn đầu đời của tôi. Tôi chỉ biết tròn mắt nhìn chằm chằm vào người anh ấy. Chân tôi run run, tim cũng đập thình thịch. Nụ hôn rất nhẹ, dường như chỉ là lướt qua môi tôi thôi. Nhưng tại sao tôi thấy hoảng loạn đến thế này? Tôi xoay người định chạy vào bên trong phòng anh ấy, nhưng bị ôm chầm lấy từ phía sau. Tôi cảm giác được tim anh ấy đang đập rất nhanh, bởi vì tôi nhỏ con nên bây giờ đang bị anh ấy ôm trọn vào lòng. Tôi không biết làm thế nào, tay chân bây giờ cứ nhũn ra, không còn chút sức lực, chỉ nghe bên tai thều thào mấy chữ: xin lỗi, nhưng đừng đi. Tôi hơi ngây ra một lúc, cứ để mặc anh ấy ôm gọn trong lòng. Hơi thở của anh phả vào gáy tôi, khiến cả người tôi như tê dại đi. Tôi không biết làm gì nữa, cứ đứng chôn chân tại chỗ nín thở. Một lát, anh ấy nhấc bổng người tôi lên, bế vào phòng quăng xuống giường của anh ấy, sau đó cũng nhào lên, đè tôi nằm xuống dưới người, nhìn tôi chằm chằm. Tay chân tôi khẽ run run, khóe môi hơi giật giật, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp hơn. Anh ấy định làm gì thế? Một lần nữa, anh ấy lại cúi xuống áp môi lên môi tôi, ngậm luôn mấy chữ tôi chưa kịp nói ra. Lần này không chỉ đơn giản là cái hôn nhẹ nhàng nữa, anh ấy cắn nhẹ vào cánh môi tôi. Tôi đau quá mới giật mình tỉnh người ra. Môi tôi là miếng bỏ khô hay sao mà anh ấy cắn như thế? Anh làm gì thế? Buông em ra, đồ biến thái dê sồm. Anh á, buông em ra. Tôi co người đạp anh ấy ra khỏi người mình, mặt nóng bừng như vừa chui ra từ lò lửa, xoay người ra phía ngoài thở gấp. Anh Tí ôm lấy tôi kéo sát vào người, chẳng biết tại sao tự nhiên tôi lại khóc. Anh ấy kéo người tôi xoay lại đối diện, đưa tay quẹt nước mắt cho tôi thì thào: đừng khóc, anh xin lỗi. Tôi nghe xong câu đó càng khóc nhiều hơn. Anh ấy cuống lên không biết làm gì, cứ đưa tay quẹt nước mắt cho tôi. Anh xin lỗi mà, đừng có khóc nữa mà. Tôi thút thít, ngước khuôn mặt mếu máo lên nhìn anh Tí. Anh ấy cũng nhìn chăm chăm vào mắt tôi, đột nhiên hỏi: mày thích anh rồi có phải không? Tôi nghe xong câu đó, tự nhiên nín khóc, ngẩng đầu nhìn anh ấy không chớp mắt. Mày có thích anh không? Nói. Ờ, em thích. Tôi bị anh ấy quát giật bắn người, theo phản xạ trả lời luôn không do dự. Nói xong mới cảm thấy xấu hổ, liền cúi mặt xuống. Ờ, anh cũng thích mày. Tôi đờ người mất mấy giây. Anh ấy vừa nói gì thế? Anh ấy nói thích tôi á? Có thật không? Ai nói cho tôi biết đây chỉ là mơ hay là sự thật? Như để xác minh lại, tôi đánh liều ngẩng đầu lên hỏi: Anh mới nói gì thế? Anh Tí hình như đỏ mặt, không nhìn tôi nữa mà đưa mắt sang chỗ khác. Anh bảo anh cũng thích mày. Tai bị điếc hay sao mà hỏi lắm vậy? Lần này thì tôi nghe rõ mồn một câu nói của anh ấy. Đúng là anh ấy nói anh ấy thích tôi. Tôi thấy vui mừng hạnh phúc, còn bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp cứ lần lượt kéo đến. Từng tế bào trong cơ thể tôi như được tiếp thêm sức mạnh, bắt đầu nhảy múa loạn xạ lên. Tim tôi cũng vậy, chỉ muốn nhảy luôn ra ngoài để thể hiện cảm xúc mà tôi không biết diễn tả như thế nào. Nhưng tôi ráng kiềm chế, nhỡ đâu tim nhảy ra ngoài thật thì tôi trả về với tổ tiên luôn. Tôi kiềm chế được, nhưng hận không thể bật người đứng dậy mà nhảy múa hú hét điên cuồng, gào lên cho cả thế giới biết rằng anh ấy cũng thích tôi. Cảm giác thật tuyệt vời ông mặt trời. Này, mày đừng có mà ôm anh chặt như vậy. Anh thở không được. Anh ấy cúi xuống nhìn tôi. Tôi đang hưng phấn, tự nhiên bị tụt cảm xúc. Thế là mặt ỉu xìu, rúc xúc vào người anh ấy ôm chặt hơn. Thế không định về nhà, hay muốn ngủ đây với anh luôn? Tôi đỏ mặt, vội buông tay xoay người quay ra ngoài. Cái lão đáng ghét này lại chọc tôi rồi. Đột nhiên anh ấy phá lên cười, làm tôi thấy có chút cáu, xoay lại gắt lên: anh cười cái gì? Tôi nhăn nhó co chân đạp anh ấy một phát, rồi tụt xuống giường định bỏ về. Nhưng anh ấy nhanh hơn, phi luôn xuống túm cổ tôi lại: để anh đưa về. Biết nói gì đây, tôi đang cảm thấy hạnh phúc. Tôi với anh ấy lại trở về như trước. Nói chung là anh ấy vẫn đối xử với tôi y như cũ. Có điều bây giờ tôi biết anh ấy thương tôi rồi, nên cũng không thấy ấm ức lắm. Ôi, sếp với Minh Dương làm lành hồi nào thế? Bọn thằng xún ngồi trước mặt tôi nhìn tôi nghi ngờ. Trách sao được, từ hôm ấy đến giờ tôi suốt ngày ngồi cười ngây ra như con dở. Tôi hạnh phúc quá mà. Sếp ơi! Tôi liếc qua bên cạnh, thằng Bống đang đi tới chỗ tôi. Tôi liền quay lại trừng mắt với bọn thằng xún: chúng mày cút về chỗ hết đi. Thực ra tôi đuổi bọn nó đi để nói chuyện riêng với thằng Bống ý mà. Thằng Bống ngồi xuống đối diện nhìn tôi dò xét, mãi một lúc mới lên tiếng. Sếp với thằng Dương làm lành rồi hớ? Ừ, tôi trả lời nó mà miệng tủm tỉm cười. Vậy hai người... Tôi không nói gì, ve miệng cười rồi giơ tay làm biểu tượng ok. Thằng bóng lập tức hiểu ra, trợn mắt nhìn tôi, sau đó đứng dậy là hét om sòm, làm tôi giật cả mình. Tôi với cuốn sách trên bàn, tạt cho nó một cái vào mặt, nó mới chịu im. Cái thằng điên này phải dùng bạo lực nó mới nghe. Tan học, anh Tý chở tôi về nhà anh ấy, nấu cơm cho tôi ăn. Nói chung thì vẫn như mọi ngày, vẫn là cái kiểu hù dọa đánh đập ý. Nhưng tôi lại thấy hạnh phúc mới chết chứ. Đầu óc tôi đúng là có vấn đề thật rồi. Này, tôi đang cặm cụi làm bài tập, anh Tý chợt gọi tôi, làm tôi giật mình ngóc đầu lên. Hả? Chụt, mặt tôi đỏ như hai quả cà chua. Hu hu, anh ấy mới hôn lén tôi. Hôn xong còn cười nham nhở, xong lại cúi xuống học tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Anh ấy đúng là đồ lưu manh. Một lát sau đang ngồi học bài, tự dưng anh ấy đứng dậy, bảo mệt muốn về phòng ngủ. Tôi lại thấy nghi nghi, rõ là nhìn khỏe như trâu vậy mà kêu mệt. Trước khi đi còn kêu tôi xếp đồ mang vào phòng hộ anh ấy, đúng là cái đồ lười biếng. Tôi cắn môi, lườm một cái xong lại cúi xuống, làm cho nốt đống bài tập. Xong xuôi tôi đi ra sau nhà, lấy quần áo xếp gọn lại, ôm đống quần áo của anh Tý vào phòng anh ấy. Vừa mở cửa ra, đập vào mắt tôi là cảnh xuân mát rượi. Cái lão đáng chết này, sao cứ thích cởi trần ra mà ngủ như thế nhỉ? Hù hù, muốn giết chết tôi sao? Tôi nuốt nước bọt, nhón chân đi lại mở tủ quần áo vào cho anh ấy xong, xoay người định đi ra. Nhưng mà chết tiệt, cái bản tính háo sắc nó lại trỗi dậy, khiến tôi không kìm lòng được mà mon men lại gần giường anh Tý, hôm người đứng ngắm anh ấy ngủ. Đâu phải anh ấy là trai đẹp duy nhất trên đời, tại sao tôi lại mê mẩn anh ấy đến vậy nhỉ? Bỗng cả người bị túm lấy, lôi tuột lên giường, khiến tôi hốt hoảng kêu lên một tiếng. Còn cái gã biến thái kia thì ôm chặt lấy người tôi cười như tên thần kinh. Rõ ràng là lên kế hoạch để dụ tôi. Anh là đồ lưu manh. Tôi gào lên, đạp anh ấy một phát, khiến anh ấy ngã sang một bên. Anh ấy lại lôi tôi ôm chặt vào lòng nhìn tôi, cái mặt cứ vênh vênh lên một cách đáng ghét, không thể đáng ghét hơn được nữa. Ai bảo mày háo sắc làm gì? Anh chết đi. Hờ, anh chết rồi, anh cũng lôi mày theo. Anh... Tôi chưa kịp nói gì, ai kia đã cúi xuống hôn tôi chùn chụt. Tôi đẩy mạnh anh ấy ra, tức giận quát. Ai cho anh hôn em? Anh thích thì anh hôn thôi. Cháp bà tám, anh là đổ đều. Dạo này tôi cứ như con dở ấy, suốt ngày ngồi ngây ra, lâu lâu còn tủm tỉm cười một mình nữa. Cũng phải thông cảm cho tôi, tôi không ngờ tình cảm được đáp trả lại, nó hạnh phúc đến như thế. Tới nỗi chỉ cần nghĩ đến thôi cũng cảm thấy quắn quéo con tim rồi. Nhiều khi tôi còn tưởng mình chỉ đang mơ, một giấc mơ có thật. Sếp ơi, có người tới tìm. Đang ngồi thơ thần, nghe tiếng gọi tôi giật mình nhìn ra cửa. Thấy có thằng nhóc nào đấy, chắc là lớp dưới đang đứng ngoài cửa nhìn tôi. Không biết có chuyện gì, tôi liền xách mông đứng dậy đi ra ngoài, trước bao nhiêu ánh mắt tò mò. Thằng nhóc trước mặt tôi trông cũng sáng sủa, đẹp trai ra phết. Có điều nó trắng quá, môi lại chúm chúm hồng hồng, nhìn sơ qua lại tưởng chị em với thằng bóng nữa chứ. Tìm chị có chuyện gì? Em thích chị. Tôi hơi bất ngờ trước câu trả lời của thằng nhóc trước mặt mình. Ha, trông nó cũng cứng rắn ra phết. Trước mặt bao nhiêu người thế này mà dám ngang nhiên tỏ tình với tôi. Nhưng mà xin lỗi nhá, chị đây có anh Tý rồi. Tôi nheo mắt. Em tên gì? Lớp mấy? Em tên Đức Thiện, dưới chị một lớp. Em nói thật nhá, em thích chị lắm. Nói chung thì trước giờ nhiều người theo đuổi sẵn rồi, giờ có thêm cũng không mấy ngạc nhiên. Bởi vì tôi là lùn thông minh, lùn xinh đẹp mà. Lúc nãy có hơi bất ngờ là bởi vì nhóc này nó thẳng thắn quá. Chị nhớ tên em rồi, về đi, chị không thích mấy người nhỏ tuổi hơn mình. Thực ra là tôi kiếm đại lý do để từ chối thôi, chứ ví dụ anh Tý nhỏ tuổi hơn tôi thì tôi cũng vẫn thích ý. Nhưng em... Này nhóc, giọng nói của thằng nhóc trước mặt bị cắt ngang, nhưng không phải là của tôi, mà nó phát ra từ sau lưng tôi. Tôi chưa kịp xoay người thì bàn tay đã bị ai đó nắm lấy lôi tuột ra sau lưng. Còn ai khác ngoài anh Tý nữa? Anh ấy nhìn thằng nhóc đối diện, mặt hơi co lại có vẻ không ưa. Về nhà chơi đi, sau này đừng lởn vởn gần bạn gái anh nữa. Hả? Không chỉ mình tôi, mà tất cả những đứa khác xung quanh nghe thấy câu đó, cũng há hốc miệng ngạc nhiên. Có đứa còn há to tới nỗi rớt cả quai hàm xuống đất nữa. Chị ấy là bạn gái của anh sao? Thằng nhóc kia nhìn anh Tý có vẻ không được vui. Ừ, có vấn đề gì sao? Trông mặt anh Tý lúc này sát thủ lắm,